Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1787, thành công nhập học. Cảm ơn Bộ trưởng tán thành cùng cổ vũ, ta nhất định chuyên cần khẩn khẩn, quốc cung tấn tụy làm tốt đạo sư phần công tác này. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là đạo sư trợ lý. Huyền Nhã thản nhiên nói, Tô Dương nghi ngờ nói, đạo sư trợ lý, bộ trưởng trợ lý sao? Ngươi nghĩ hay lắm, Huyền Nhã hừ một tiếng, sau đó hướng về cửa hô, Khải Nhạc, Keller chạy chậm đến tiến đến, cười theo hỏi, bộ trưởng, ngài tìm ta, mang Tô Dương lão sư đi làm thủ tục, sau đó dẫn hắn đi lớp học nhìn xem. Vâng, bộ trưởng. Keller rất là lưu loát đáp ứng. Cửa phòng đóng lại, Huyền Nhã rời ghế ngồi đứng người lên, nhìn lên trước mặt xoay chậm chậm phát ra bạch quang ma pháp cầu. Hai mắt si mê nói ra, Mỹ khốp, đi ra Huyền Nhã văn phòng. Tô Dương ngẩng đầu nhìn trường học xanh biếc như tẩy bầu trời. Nhịn không được lên tiếng cảm thán, chém chém giết giết, không bằng nhìn xem hoa khôi. Ngươi nói cái gì? Keller quay người hỏi. Ta nói, từ phía sau lưng nhìn, ngươi lớn lên thật là đẹp trai. Ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Keller giống như là bị giẫm cái đuôi con thỏ, thoáng cái nhảy dựng lên. Ta khen ngươi lớn lên đẹp mắt, này làm sao là mắng chửi người đâu? Ta dáng dấp ra sao? Chẳng lẽ chính ta không biết sao? Keller cảm thấy gia hỏa này đang vũ nhục chính mình IQ. Hắn tổng là ưa thích coi người khác là nhược trí. Ta là ngu ngốc sao? Chuyện cười, ta chỉ là xem ra ăn thật ngon. Tô Dương cảm thấy cái này người vẫn là thẳng thực sự. Anh em, ngươi có thể đối với mình không có lòng tin, nhưng là ngươi không thể mạt sát ngươi tại khác người cảm nhận bên trong quang huy vĩ đại hình. Tưởng. Tô Dương vẻ mặt thành thật nói ra, thành thục nam nhân mị lực, thành công nam nhân mị lực, loại này mị lực không phải ta loại này chỉ là gương mặt dài đẹp mắt nam nhân có thể đánh đồng. Thật sao? Bị Tô Dương kiểu nói này, Keller không khỏi đình đình chính mình mập đầy mình, làm ma vũ học viện một viên, đại đa số thời điểm, hắn cũng cảm thấy mình đình có quyến rũ vạn lực. Mới tới những cái kia các nữ lão sư không thường thường ưa thích cùng chính mình nói đùa đối với. Mình vứt mị nhãn sao? Chính là như vậy, Tô Dương không gì sánh được khẳng định gật đầu, ta nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Cũng là ngươi, cũng không biết ta cái gì thời điểm mới có thể giống Khải Nhạc thư ký dạng này thành vì thành công. Nam nhân cọc tiêu điển hình, sợ là đời này đều không có cơ hội a. Thực mà ngươi cũng không tệ. Keller đối Tô Dương có như vậy một chút hảo cảm. Có điều, nơi này là trường học. Làm trong trường học lão sư. Bình thường nói chuyện làm việc vẫn là muốn chú ý một chút ảnh hưởng cùng hình tượng. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi hôm nay đi là ai văn phòng? Đó là bộ trưởng văn phòng. Ngươi không có đi qua nàng cho phép thì đổi nàng ma pháp cầu. Ôi chao mẫu thân của ta nha. Người biết bộ trưởng có nhiều yêu nàng ma pháp cầu sao? Bình thường đụng đều không cho người đụng. Người ngược lại tốt. Đi vào thì xoát xoát xoát toàn đổi bộ trưởng không có đem ngươi cho răng rắc vậy coi như là ngươi. Vận khí tốt. Đúng. Bộ trưởng làm sao lại không có đem ngươi cho răng rắc? Nàng cái kia hỏa pháp sư tính khí luôn luôn đều không thế nào tốt. Có thể là bởi vì bộ trưởng. Cảm thấy ta đổi tương đối tốt đi. Tô Dương khiêm tốn nói ra. Không có khả năng. Keller rất thẳng thắn phủ định Tô Dương kết luận. Bộ trưởng ánh mắt đó là nổi danh kén ăn. Người bình thường có thể nhập nàng pháp nhãn. Ta nhìn a là bởi vì ngươi mới đến không hiểu quy củ. Bộ trưởng cũng phải thương cảm một chút. Bất quá, có một không thể có hai. Ngươi về sau không thể tái phạm hai. Nhất định sẽ không. Tô Dương tranh thủ thời gian cam. Đoan, cái kia Khải Nhạc thư ký. Ta nói, ta thế nào cảm giác ngươi đối với ta có một chút như vậy địch ý à? Ta vừa tới, không hiểu quy củ, có phải hay không làm gì sai sự tình chọc giận ngươi sinh khí? Keller lạnh lùng liếc Tô Dương liếc một chút, nói ra, ngươi biết bộ trưởng là ai sao? Bộ phép thuật bộ trưởng à? Còn có đây này, không biết, không biết, vậy cũng không cần biết. Keller ngữ khí có một phần sắc bén, cười lạnh nói, có điều, về sau muốn tôn trọng bộ trưởng, nói chuyện không muốn vẻ mặt cợt nhà, càng đừng nghĩ đến cóc ghẻ có thể ăn thịt thiên nga. Không phải vậy lời nói, hắc hắc, người thầm mến nàng. Tô Dương nhỏ giọng hỏi, Keller kinh hãi, bốn phía quét nhìn một vòng. Phát hiện không có người nghe đến bọn họ đối thoại lúc này mới yên lòng lại. Sinh khí nói ra, Tô Dương, người khác nói lung tung, ta làm sao lại ưa thích bộ trưởng? Đó là có người khác thích nàng. Những chuyện này không phải ngươi hẳn phải biết. Ngươi nhớ kỹ ta lời nói, cách bộ trưởng xa xa, đừng tìm nó những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa một dạng, nếu không lời nói chỉ có thể ăn không hết ôm lấy đi. Khải Nhạc thư ký, Tô Dương lôi kéo Keller béo tay, nói ra, ngươi cảm thấy ta xứng với bộ trưởng sao? Đương nhiên không xứng với. Keller chạm cận chặn sát nói ra, vậy ngươi còn có cái gì không yên lòng? Tô Dương vừa cười vừa nói, ta người này không có cái gì rõ ràng khuyết điểm, nhưng là ưu điểm rất nhiều. Bên trong một trong cũng là có tự mình hiểu lấy. Ta chính là muốn vỗ vỗ bộ trưởng mông ngựa, muốn cho nàng về sau nhiều chiếu cố một chút đến mức nó. Ta không hề nghĩ ngợi qua, cũng hoàn toàn không dám nghĩ. Đúng, bộ trưởng đến cùng thân phận gì? Khải Nhạc thư ký nhìn bốn phía một phen, nói tiếp, ta nói cho ngươi, bộ trưởng không phải ngươi có thể gây. Tô Dương nện nện tuy, nói ra, yên tâm, ta không sẽ chọc cho bộ trưởng, chỉ bất quá nịnh bợ đập vuốt mông ngựa mà thôi. Khải Nhạc hừ một tiếng nói, ngươi về sau tốt nhất chú ý một chút, không phải ai đều có thể đảm nhiệm Ma Vũ Học Viện đạo sư chức vị. Cố gắng lên, nếu là có thể lực không đủ, ngươi vẫn là muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Ma Vũ Học Viện cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào làm đạo sư. Cái đó là mèo A Cẩu A loại hình sao có thể làm lão sư đâu. Để bọn hắn gãi gãi hao tổn chuột thủ cửa lớn là được. Tô Dương phụ họa nói ra. Keller đi mấy bước, quay người nhìn chằm chằm Tô Dương. Nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi lại đang mắng ta? Oan uổng a, ngươi là ta đèn sáng, là ta thần tượng, ta làm sao có thể mắng ngươi đây? Ma Vũ Học Viện đồng phục rất xinh đẹp, nữ sinh là áo sơ mi trắng, hồng hắc giao nhau ô vuông đường vân váy ngắn, trên đùi màu trắng vớ dài, trên thân đồng dạng còn hất lên hắc sắc ma pháp áo choàng. Nam sinh là áo sơ mi trắng, buộc lên màu đen nhanh gọn khóa kéo cà vạt. Hạ thân là một đầu màu đen quần, lấy màu trắng giày thể thao, xem ra tức thời còn lại nghỉ dưỡng. Nếu như là thu đông quý lời nói, bên ngoài sẽ còn phối thêm một đầu màu xanh đậm âu phục áo khoác nhỏ. Tô Dương đứng trên bục giảng mặt nhìn lấy dưới đài học sinh. Các học sinh cũng đồng dạng ánh mắt cổ quái nhìn đứng ở trên bục giảng Tô Dương. Lại tới tân sinh. Xem ra gia hỏa này tuổi tác có chút lớn, có âm thanh nhỏ giọng thầm thì, không quá lớn đến rất đẹp trai. Hoa, hắn đang cười, cười rộ lên bộ dáng thật là dễ nhìn là ta thích đồ ăn, Keller hắng giọng. Ngăn chặn dưới đài xì xào bàn tán, lên tiếng nói ra, các vị đồng học, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, đứng ở bên cạnh ta là mới tới Tô Dương lão sư. Tô Dương lão sư về sau thì phụ trách các người e ban ma pháp trận chương trình học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.